Trong mưa, tôi mất tất cả. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cửa thang máy đóng lại, tôi bắt chước dáng vẻ trước đây của Thẩm Ý Hàn, mỉm cười rồi nhướng mày với anh ấy. Hôm nay tôi cố ý đề nghị đến công ty. Thẩm Ý Hàn nhiều lần khiêu khích tôi. Trước khi rời đi, không phải tôi cũng phải xả cơn tức này sao? Cả buổi chiều, phụ tử đều bận xử lý công việc của công ty. Tôi ngồi trong văn phòng của anh ấy, uống trà sữa và ăn vặt. Thẩm Hàn cũng vào ra vài lần, muốn nói gì đó với phụ tử nhưng đều bị anh ấy lạnh lùng đuổi đi. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt oán hận nhưng không dám nói ra của Thẩm Ý Hàn, tôi lại hạnh phúc uống một ngụm trà sữa. Sau giờ làm việc, phụ tử nói muốn đưa tôi đi siêu thị mua ít đồ để tối nay nấu ăn cho tôi. Tâm trạng tôi khá tốt nên đã đồng ý, nhưng xe vừa đi được nửa đường, phụ tử nhận được điện thoại của Thẩm Ý Hàn. Đầu dây bên kia khóc lóc, nghe nói là gặp tai nạn giao thông. Phụ tử cầm điện thoại, vẻ mặt có chút khó xử. Tôi thản nhiên tháo dây an toàn và buông một câu. Phó tổng à, anh đúng là một tổng giám đốc tận tụy. Ngay cả cuộc sống riêng của nhân viên cũng quan tâm như thế. Nhiên Nhiên, cô ấy chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học. Chúng ta đều đã trải qua giai đoạn đó. Giúp đỡ một chút cũng không sao mà. Phụ tử vội vàng giải thích. Tôi ngoan ngoãn gật đầu tỏ ý hiểu. Không sao đâu, anh cứ đi đi, em tự bắt xe về. Phụ tử do dự một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng dừng xe và thả tôi xuống bên đường. Tôi không bắt taxi, chỉ kéo chặt áo khoác và đi một đoạn. Cuối cùng tôi vào một quán lẩu ven đường. Ăn lẩu một mình cũng rất vui. Nhân viên phục vụ còn mang ra một con búp bê rất dễ thương để ăn cùng. Tôi ăn lẩu xong, tôi đi xem bộ phim mới nhất. Vừa cười vừa khóc, tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống một mình cũng có thể tự do và dễ chịu. Ít nhất không phải rơi vào vòng xoáy tình cảm không ngừng nghỉ. Cho đến khi xem xong phim, tôi tắt chế độ không làm phiền trên điện thoại, mới thấy rất nhiều tin nhắn và hơn 20 cuộc gọi nhỡ từ phụ tử. Màn hình đầy những tin nhắn từ anh ấy, hỏi tôi đang ở đâu, hỏi tôi có phải đang giận không. Sau đó là những dòng giải thích dài dằng dặc, đầy kín chữ khiến mắt tôi đau. Khi tôi cảm thấy chán nản, trái tim tôi chợt đập mạnh. Ngày xưa, khi tôi rơi vào vòng xoáy vô tận của cảm xúc, anh ấy khi đọc tin nhắn của tôi cũng chắc hẳn có cảm giác như vậy. Bực bội và không kiên nhẫn, thậm chí muốn tránh xa, tôi gọi điện cho phụ tử. Phụ tử, em đang đợi anh ở quán ăn vặt, chúng ta hay đến thời đại học. Cách chương.